Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076, Hồi Xuân Phúc Địa. Chương 1076, Hồi Xuân Phúc Địa niêm giao dưới thân vị trí. Là một cái nghiêng nhìn xuống phía dưới đi lên đi qua tỉ mỉ tu chế làm bằng đá bậc thang. Lúc này bên trên rơi đầy nước bùn, hạt cát, còn có sinh trưởng ở khe hở bên trong cây rong cỏ xỉ rêu. Bất quá, nơi này cây rong cỏ xỉ rêu đều tráng kiện đến cực hạn. Một loại thường thấy nhất bình thường chỉ có rộng chừng một ngón tay mảnh lá cây rong. Lúc này lại có thể dài đến rộng 5-6 mét, đơn giản giống đại thụ. Cái này cùng nơi này dồi dào đến cực hạn linh lực có quan hệ. Diệp Chân đoán chừng, nơi này nước biển, cứ như vậy trang một bình ra ngoài. Đối với hồn hải cảnh phía dưới võ giả, vậy cũng là linh thủy. Mỗi một bát nước biển bên trong, ẩn chứa linh lực cùng một khối hạ phẩm linh tinh bên trong ẩn chứa linh lực không kém là bao nhiêu. Lúc này cái này rộng lượng làm bằng đá bậc thang, toàn bộ bị các loại cây rong ngăn chặn, cũng chính là đám người thị lực kinh người mới có thể nhìn ra cái đại khái, mà cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang chính là từ cuối lối đi lộ ra tới. Đám người liếc mắt nhìn nhau, thận trọng tiến lên trước mấy bước, đi vào cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang bên trong. Thoáng chốc, tất cả mọi người đắm chìm trong cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang bên trong. Thủy Lệ Đan Vương sắc mặt một kỳ, Diệp Chân trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này màu xanh biếc vạn trượng hào quang, vậy mà ẩn chứa nồng đậm sinh cơ chi lực, bao phủ tại quanh thân làm cho người dễ chịu vô cùng. Không chỉ có như thế, tại Diệp Chân trong cảm giác, vậy mà cùng Trường Sinh Phiên bên trong lục sắc sinh cơ chi lực có chút giống nhau. Thương thế của ta, nhìn ta vai trái vết thương đang bay nhanh khôi phục. Lãnh Cang đột nhiên kinh hô lên, trước đây tại cùng Niêm Giao trong chiến đấu, Lãnh Cang đầu vai đã từng bị Niêm Giao cuối đuôi quét một cái, phá vỡ một cái sâu đủ thấy xương lỗ hổng, chỉ là bị thương ngoài da. Trên thực tế Lãnh Cang tổn thương cũng không thế nào, nguyên bản lấy Lãnh Cang năng lực khôi phục, ít nhất cũng phải thời gian một ngày, vết thương mới có thể phục hồi như cũ. Trước đây đều là dùng linh lực bịt lại, nhưng là lúc này, tại cái này màu xanh biếc vạn trượng hào quang chiếu xạ phía dưới, Lãnh Cang đầu vai vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh sôi. Lấy đám người thị lực, lờ mờ có thể nhìn thấy Lãnh Cang đầu vai miệng vết thương mầm thịt đang bay nhanh nhúc nhích. Liền này lại công phu, vết thương tương đối cạn địa phương, kết già đã bị mầm thịt đỉnh rơi. Miệng vết thương ngoại trừ một đạo bạch ấn bên ngoài, lại không cái khác. May mắn trước đây đem Niêm Giao cho dẫn dụ mở. Bằng không, tại cái này màu xanh biếc hào quang chiếu rọi xuống, cái kia Niêm Giao tuyệt đối là giết không chết quái vật. Thanh Sam Long Vương Úp Trường không cảm thán một câu, liền này lại công phu, Lãnh Cang đầu vai thương thế đã triệt để khôi phục. Thủy Lệ Đan Vương nhìn chăm chú về phía thông đạo chỗ sâu, hai mắt đều bốc lên tinh quang, tựa hồ đã có chỗ phát hiện, nhưng là lại không nói một lời. Cực khổ xin chư vị dọn dẹp một chút lối đi này, lão phu chi hỏa linh lực lại không tốt thi triển, Thủy Lệ Đan Vương nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, đám người linh lực phun trào, thần hồn phụ trợ phóng xạ, nước biển cũng giống như có vô hình đại thủ tại sao chuyển động. Trong thông đạo cự như đại thụ che trời cây rong, cỏ xỉ rêu lập tức liền bị cắt chém đến vỡ nát, cũng làm cho nước biển trở nên đục không chịu nổi. Phá Hải Đại Thánh năm ngón tay khẽ nhếch, hơi thu lại một chút. Trong thông đạo vẩn đục nước biển dừng lại co vào, một cái trăm mét vuông thuần từ nát cỏ áp xúc cùng một chỗ bao cỏ. liền ngưng tụ tại Phá Hải Đại Thánh trước người, trong thông đạo nước biển, lập tức trở nên thanh tịnh vô cùng. Di phủ, nơi này tuyệt đối là một tòa thượng cổ di phủ. Dương Bôn chỉ vào cuối thông đạo kinh hô lên. Cuối thông đạo, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái hiện lên màu xanh thẫm tràn đầy cỏ xỉ rêu to lớn cửa phủ. Trước cửa phủ lóe ra một tầng dày đặc vô cùng kết giới. Bất quá, lúc này cái kia to lớn cửa phủ đã có chút nghiêng lệch. Cái kia nặng nề vô cùng linh lực kết giới cũng đang không ngừng lóe ra, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền không thể tiếp tục được nữa. Mà cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang liền là từ cái kia nghiêng lệch trong cửa phủ thừa dịp linh lực kết giới lấp lóe thời điểm bắn ra tới. Hiển nhiên, cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang liền là cho tới bây giờ từ cái này cửa phủ về sau. Trong mắt mọi người hết thảy đều lộ ra một tia mừng như điên. Chẳng ai ngờ rằng, Thủy Lệ Đan Vương nói tới đặc thù cơ duyên, vậy mà lại là một tòa di phủ, mà lại, nhìn cái này xa xưa bộ dáng, khẳng định là thượng cổ di phủ, mà lại là có trọng bảo thượng cổ di phủ. Khỏi cần phải nói, cửa phủ chỗ tổn hại lộ ra màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Mặc kệ là thứ đồ gì phát ra tới, đó cũng đều là bảo bối. Trọng yếu nhất là, thượng cổ di phủ a, có trời mới biết bên trong đến cùng có dạng gì bảo bối. Dưới tình huống bình thường, bên trong thu hoạch khẳng định không ít. Trước mắt có thể đi vào thăm dò trong 9 người, mỗi người đều hẳn là có thể có thu hoạch. Một cái không tốt, liền là thu hoạch được khoáng thế cơ duyên. Cũng nói không chính xác đâu. Tất cả mọi người là lão giang hồ, mặc dù kinh hỉ, nhưng vẫn là cẩn thận đề phòng 10 bậc mà xuống. Thời gian dần trôi qua, càng hướng xuống, bậc thang tổn hại càng nhiều, có thậm chí toàn bộ bẻ gãy, thậm chí đứt gãy. Mà lại, lấy đám người nhãn lực kinh, có thể căn cứ đứt gãy chỗ vết tích đánh giá ra đứt gãy chỗ cũ mới tới. Có đứt gãy chỗ đã bị phun trào nước biển san bằng, hiển nhiên thời gian cực kỳ lâu đời, mà có nhìn qua còn rất mới mẻ bén nhọn, chỗ này nhìn qua cực kỳ tươi mới tổn hại, hẳn là lão phu luyện chế thiên phú huyết mạch tăng sinh đan lúc lần kia lòng đất chấn động tạo thành. Thủy Lệ Đan Vương nói ra. Quan sát đến, mọi người đã lần lượt đi đến cái kia nặng nề linh lực kết giới trước đó. Lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ ràng, cái này hai phiến cao tới hơn 200 mét to lớn cửa phủ bên trên là có một khối to lớn tấm biển. Bất quá, lúc này tấm biển kia cũng đã ngã xuống đất. Tấm biển bên trên có chữ viết, đáng tiếc là có kết giới cách, không cách nào thanh lý bên trên cỏ xỉ rêu. Lão phu hơi biết trận pháp, bất quá lại nhìn không thấu trước mắt cái này linh lực kết giới là từ loại nào trận pháp trèo trống. Bất quá, lão phu đại khái bên trên có thể cảm ứng được, trước mắt trận pháp này trong kết giới chí ít hội tụ trên 100 đạo địa mạch bên trong linh lực. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột quan sát một trận về sau, chắp tay lời nói, bất quá, cũng chính bởi vì nơi này địa mạch quá nhiều, địa mạch chậm chạp trưởng thành phía dưới đụng vào lẫn nhau dẫn phát lòng đất kịch chấn, từ đó làm cho trận pháp này hư hao, thậm chí trước mắt cái này cửa phủ hư hao, cũng cùng này có quan hệ. Diệp Chân nhìn xem Âu Đột, ánh mắt khẽ động, lại cho Âu Đột đánh lên một cái nguy hiểm nhãn hiệu tinh thông trận pháp. Âu Đột chính mình nói, hơi biết trận pháp, hẳn là khiêm tốn chi ngôn. Huống hồ, chỉ dựa vào cái này ngoại bộ quan sát, liền có thể đại khái bên trên cảm ứng được trước mắt cái này linh lực kết giới từ hơn 100 đạo địa mạch lực lượng duy trì. Đây tuyệt đối không phải hơi biết, mà là tinh thông. Bây giờ, Diệp Chân cùng Âu Đột gần như tử địch, ngày sau cùng Âu Đột giao chiến, khi chú ý trận pháp phương diện này, chân chính trận pháp đại sư không nhiều. nhưng là mỗi một tên trận pháp đại sư cũng có thể lấy yếu thắng mạnh nghịch thiên tồn tại. Vạn tinh lâu hồ tinh Âu đột học rộng tài cao, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên bản một mặt ngưng trọng thủy lệ đan vương đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, cười nói, không biết Âu Lâu Khôi nhưng có phá trận chi pháp. Ánh mắt của mọi người cũng ở trong nháy mắt này nhìn về phía Âu Đột, từng cái một mặt chờ mong. Ở đây những người khác mặc dù không tinh thông trận pháp, nhưng chỉ bằng cái này linh lực kết giới nặng nề cũng có thể nhìn ra được nó năng lực phòng ngự cường đại, mà lại có hơn 100 đạo lòng đất linh mạch linh lực chuyển vận. Cái này gần như không cách nào phá vỡ đại trận. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Âu Đột lắc đầu, để những người khác tâm hung hăng chìm xuống dưới. Nếu là không phá nổi trước mắt cái này linh lực kết giới, vậy cái này thượng cổ di phủ chẳng phải là tóc trắng hiện. Nếu là ở trên nền đất, nhân thủ đầy đủ, trước mắt cái này hộ phủ đại trận chỉ cần tiêu hao nhiều hơn chút thời gian còn có thể phá vỡ. Nhưng là cái này đáy biển 4.000 dặm chỗ sâu, lão phu cho dù có phá trận chi pháp cũng là có lực không chỗ dùng. Âu Đột nói ra. Thủy lệ đan vương nhướng mày, nếu là như vậy chẳng phải là chúng ta muốn đi một chuyến uổng công? Thế thì cũng không trở thành. Nếu là trước mắt cái này hộ phủ đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, lão phu cũng là vô kế khả thi. Thế nhưng là trước mắt cái này hộ phủ đại trận lại là tổn hại rất nhiều, khắp nơi lỗ thủng, lão phu chỉ cần đến 4 vị cao thủ tương trợ liền có thể phá vỡ một cái cửa vào. Âu Đột, để mọi người vẻ mặt đột ngột vui mừng, mọi người tại đây cần như thế nào làm? Xin Âu huynh cứ việc an bài. Thủy lệ đan vương nói ra. Âu Đột ánh mắt từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua, đảo qua Diệp Chân thời điểm có chút dừng lại một chút, trong chớp mắt để Diệp Chân có một loại để rắn độc để mắt tới cảm giác. Cái này khiến Diệp Chân lòng cảnh giác đại thịnh. Có trời mới biết Âu Đột có thể hay không mượn phá trận tên tuổi tới đối phó hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Âu Đột đầu ngón tay bay ra 5 điểm màu vàng kim nhạt linh quang, bay về phía cái kia linh lực kết giới thời điểm, liền phảng phất tiêu ký, dán tại linh lực kết giới 4 cái đốt, mà cái kia 4 cái điểm, chính là trước mắt tuôn ra màu xanh biếc vạn trượng hào quang nhiều nhất địa phương. Xin Dương Đảo chủ, Phá Hải huynh, Giải Minh chủ, Hắc Đào chủ 4 vị phân biệt đứng thẳng ở lão phu linh lực tiêu ký chỗ. Đợi lão phu phát lực thời điểm, dùng toàn lực oanh kích linh lực tiêu ký chỗ là được. Âu Đột nói ra, vậy mà không có tính toán hắn. Cái này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đám người tiến lên thời điểm, Diệp Chân lại là thận trọng đứng ở thủy lệ đan vương sau lưng. Chư vị, chuẩn bị. Âu Đột đột nhiên lệ quát một tiếng, cũng liền tại cùng một sát na, Âu Đột lúc trước công kích Niêm Dao lúc chuôi này trung phẩm hồn đao đột ngột xuất hiện, màu vàng kim nhạt đao mang bỗng nhiên liền chém về phía trước mặt linh lực kết giới. Lúc này, đúng lúc gặp linh lực kết giới lấp lóe thời điểm, đại lượng màu xanh biếc trượng hào quang đang từ từng cái điểm trào lên mà ra. Mà Âu Đột thời cơ thì nắm chắc vô cùng tốt. Những người khác cũng là không chậm chút nào, các loại cường lực công kích trong tích tắc liền cắt vào trước mắt linh lực trong kết giới. Ầm ầm, toàn bộ đáy biển ở trong nháy mắt này đột nhiên liền chấn động. Đám người công kích vị trí linh lực kết giới đột nhiên liền kịch liệt vô cùng rung động. Rung động bên trong, Âu Đột xuất đao địa phương vết nứt bắt đầu phi tốc mở rộng, trong chớp mắt liền mở rộng đến có thể cho một người thông qua độ rộng. Âu Đột tiện tay đánh ra một đạo phù quang, tại vết nứt bên ngoài hình thành một đạo phù quang kết giới, ngăn trở nước biển sát na. Âu Đột coi như trước vọt vào trong kết giới, nhanh tiến, cái này vết nứt chỉ có thể bảo trì 10 hơi. theo Âu Đột tiếng giống, đám người trong chốc lát đều đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, liên tiếp lách vào kết giới bên trong. Diệp Chân cũng là theo sát sau lưng Thủy Lệ Đan Vương, lách vào linh lực trong kết giới. Tất cả mọi người sau khi tiến vào vẫn chưa tới ba hơi, linh lực quang hoa một trận lấp lóe, vừa mới phá vỡ vết nứt, đột ngột khép lại. Cùng thời khắc đó, có chút nóng nảy Dương Bôn đã đem rơi xuống đất tấm biển bên trên bùn cát cùng cỏ xỉ rêu dọn dẹp sạch sẽ. Bốn cái phi thường phức tạp một chút khó mà nhận ra chữ lớn liền lộ ra, hồi xuân phúc địa, vạn tinh lâu tam lâu khôi. Âu Đột từng chữ nói ra thì thầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.